Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 8, kia đối phu thê lại dựa sát vào nhau nói một hồi lời nói liền lên đi rồi. Nam trước sau thật cẩn thận mà đỡ thê tử, đối mặt nàng thời điểm, tươi cười vô hạn, ấm áp kiên định, mà ở thê tử nhìn không tới trong một góc. Đáy mắt đau khổ lại há có thể diễn tả bằng ngôn từ, mạnh nịnh tâm đã chịu đánh sâu vào. Nàng nhìn về phía Thi Vinh mắt, hắn trước sau như một ôn nhu, ngay cả ôm nàng eo tay cũng chưa dùng tới bao lớn sức lực. Chúng ta, cũng sẽ, tách ra, sao, Thi Vinh lắc đầu, sẽ không, kia, sẽ, ở bên nhau, bao lâu, đâu, ở bên nhau bao lâu a? Kỳ thật chỉ có 7 năm. Mà hiện tại đã qua đi 5 năm mơ siêu Thi Vinh đau lòng một chút. Nhưng đối mặt này song đen nhánh thuần tịnh đôi mắt, hắn nói không nên lời làm nàng thất vọng nói. Ngươi tưởng ở bên nhau bao lâu đâu? Vĩnh, xa, kỳ thật nàng còn không phải thực minh bạch vĩnh viễn cái này từ ý tứ. Nhưng mạnh nịnh tưởng, vĩnh viễn chính là thật lâu đi. Nàng đã vô pháp tưởng tượng không có Thi Vinh nhật tử. Không có hắn nói. Nàng khẳng định không nghĩ một người quá đi xuống, Thi Vinh cảm thấy chính mình lừa gạt nàng khả. Năng không tốt lắm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chính là muốn vĩnh viễn ở bên nhau nói. Ngươi về sau gả chồng làm sao bây giờ? Gả, người, mạnh nịnh nghiêng đầu xem hắn. Chính là, trong TV, cái loại này, ai, Thi Vinh tưởng, không nên cho nàng xem TV, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, vì... Cái gì, đâu, bởi vì, Thi Vinh tiểu tâm chuẩn bị tìm từ, người luôn là muốn lớn lên nói, nam nhân sẽ cưới vợ, nữ nhân sẽ gả chồng, từng người có được chính mình tân gia đình, mạnh nịnh không hiểu. Kia, vì cái gì, không thể, ở, cùng nhau, lộ lộ, ta là người ai, hắn là nàng ai, mạnh nịnh chưa từng có nghĩ tới. Đúng vậy, Thi Vinh là nàng ai đâu. Nàng đầu óc đơn giản, tưởng đồ vật đều không phức tạp, trên cơ bản là trong đầu tưởng cái gì, miệng thượng liền không chịu khống chế mà nói ra, ba, ba ba, Thi Vinh mặt đen một nửa, mụ mụ, toàn đen, ca ca, đã nhìn không thấy ngũ quan ân, không, không hiểu, không hiểu, đầu óc đơn giản mạnh nịnh bị vấn đề này vòng đi vào, đã hoàn toàn không hiểu được chính mình đang nói cái gì. Lại suy nghĩ cái gì? Nàng dứt khoát lưu loát mà vành mắt đỏ lên liền chuẩn bị rớt kim đậu đậu. Đem Thi Vinh sợ tới mức, chạy nhanh ôm khai đạo giải thích. Người nói, ta là người ba ba sao? Mạnh nịnh không chút do dự lắc đầu. Ba ba, biến thành, ngôi sao, đây là nàng vừa đến hắn bên người khi, buổi tối trộm mặt nước mắt tưởng ba ba. Thi Vinh cùng nàng nói. Quá phức tạp đồ vật mạnh nịnh nghe không hiểu, cho nên hắn liền nói cho nàng nói ba ba biến thành ngôi sao. Mỗi ngày buổi tối đều ở trên trời nhìn nàng, cho nên nàng muốn ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn ngủ ngoan ngoãn lớn lên. Nói như vậy ba ba mới sẽ không lo lắng, đương nhiên. Mỗi phùng trời đầy mây trời mưa nhiều mây nhìn không thấy ngôi sao thời điểm. Thi Vinh tổng phải vì chính mình cái này mỹ lệ nói dối trả giá một chút đại giới. Ta đây là mụ mụ ngươi sao? Mạnh nịnh vẫn cứ lắc đầu. Duỗi tay chiều Thi Vinh trước ngực gãi gãi. Không có, không có nãi nãi. Thi Vinh mặt vừa mới trắng điểm. Lại hắc như than. Đó là ca ca, ân. Mạnh nịnh nghĩ nghĩ. Cũng, không phải. Trong TV ca ca đều cùng hắn không giống nhau. Trong TV ca ca sẽ khi dễ muội muội, không có cái nào ca ca giống hắn giống nhau đối nàng tốt như vậy, thật sự hảo hảo nga, có cái gì ăn? Ngon đều cho nàng ăn, cho nàng mặc quần áo tắm rửa, ôm nàng ngủ, nàng rớt nước mắt hắn so với ai khác đều cấp, hắn mỗi ngày đều không rời đi nàng. Ca ca không phải như thế, ba ba mụ mụ cùng ca ca đều sẽ rời đi ngươi. Nhưng ta sẽ không, Thi Vinh hôn hôn mạnh nịnh tay nhỏ. Biết là vì cái gì sao? Nhìn mạnh nịnh hắc bạch phân minh đôi mắt, hắn không có một chút dụ dỗ tiểu bằng hữu chịu tội cả mơ siêu mạnh nịnh lắc đầu, bởi vì ta không. Phải ngươi ba ba mụ mụ, cũng không phải Kaka Ti Vinh lời này chưa nói xong. Mạnh Định liền bái ngón tay đầu đếm, Quý Ngũ, A Di, Chu Thúc Thúc, nàng mỗi số ra một người danh, Ti Vinh liền thạch hóa một phân, bởi vì Quý Ngũ là hắn cấp dưới, A Di là phụ trách quét tước vệ sinh cùng nấu cơm. Cái gọi là Chu Thúc Thúc còn lại là hắn tài xế. Đều không phải ba ba mụ mụ, cũng không phải ca ca. Ti Vinh muốn khóc nhưng bọn hắn, đều, không có ngươi. Hảo, Mạnh Định học bộ dáng của hắn phủng trụ hắn mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà dùng phấn đô đô miệng nhi hôn hôn hắn cái chán. Vinh, Hảo, tốt nhất, Ti Vinh trầm trọng tâm tình nháy mắt tan thành mây khói. Hắn ôm Mạnh Định quơ quơ, nói, vừa mới kia hai người ngươi thấy không có. Bọn họ là có thể vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời nhau, Mạnh Định hồi tưởng khởi vừa rồi nghe được. Nói, cũng tán đồng, nhưng lại không rõ, vì cái gì, đâu, bởi vì bọn họ là phu thê, đúng rồi, giống như là lộ lộ ba ba mụ mụ giống nhau, mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết, đều ở bên nhau, không xa rời nhau thì Vinh nghiêm túc mà cấp Mạnh Định phổ cập khoa học. Nghiêm trang nói hưu nói vượn, chỉ có hai vợ chồng mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Những người khác đều là không được, về sau lộ lộ sẽ gả cho người khác, ta cũng sẽ cưới người khác, thí, kỳ thật căn bản là sẽ không. Mạnh Định nóng nảy, Vinh, sẽ cùng người khác, vĩnh viễn, cùng nhau, nàng không cần, không muốn không cần, chiếm hữu dục 10 thành 10 mà câu lấy thi Vinh cổ. Không được, Vinh, ta, chỉ cần tưởng tượng đến từ nay về sau, thì Vinh sẽ đem sở hữu ăn ngon đều cấp một người khác. Cấp một người khác mặc quần áo tắm rửa, ôn nhu kể chuyện xưa, ôm một người khác ngủ, Mạnh Định liền cảm thấy ngực đau quá. Thì Vinh lòng đang run rẩy, hắn đôi mắt chậm rãi trở nên ướt át, nhưng hắn vẫn cứ nói, kia, lộ lộ, nên làm cái gì bây giờ đâu? Gà Vinh, nàng ôm cổ hắn một đốn loạn thân loạn gạm, thì Vinh mặt nháy mắt tựa như bị tiểu miêu dùng đầu lưỡi giặt sạch một lần. Nhưng hắn hiển nhiên thích thú. Vinh, cưới, ta, ở bên nhau, không xa rời nhau, nàng dùng từ khiển câu đều không đủ thành thục không đủ tinh tế. Thậm chí rất nhiều thời điểm mơ hồ không rõ, gọi người nghe không hiểu, nhưng thì Vinh cảm thấy. Hắn đã có thể thỏa mãn, vậy người yêu ta sao? Ái, Mạnh Định ngoai hạ đầu, thực hiển nhiên không hiểu đây là có ý tứ gì, giống như là. Thì Vinh cũng nghẹn lời, đúng vậy, cái gì là ái, hắn kỳ thật cũng không biết, hắn trước nay cũng không biết nên như thế nào đi ái một người. Cho nên mới sẽ suốt cuộc đời khát cầu không được, hắn già rồi, hắn đã quên. Hắn đã chết, nhưng hắn hiện tại lại nhớ ra rồi, nếu này đều không phải ái. Kia cái gì mới là đâu? Khá vậy hứa mỗi người ái đều không giống nhau đi. Hắn ái là chiếm hữu cùng giam cầm, mà Mạnh Định ái là cái dạng gì đâu? Thì Vinh chưa bao giờ gặp qua. Hết chương.